Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1282, kể chuyện tiên sinh. Ao ao ao, một đám lại một bầy bồ câu đưa thư phát tán bốn phương tám hướng. Vô số thiết kỵ chạy vội hướng về mỗi cái phương hướng. Mỗi người bọn họ có bất đồng sứ mệnh, mặc kệ đại đường vẫn là các hoang. Mạch nước ngầm mãnh liệt, một hồi các hoang giải trừ quân bị sự kiện, hấp dẫn vô số người chú ý. Mà vào giờ phút này, khi toàn bộ người trong thiên hạ sự chú ý đều đặt ở chư hoang giải trừ quân bị trên thời gian, nhưng không có bao nhiêu người chú ý tới. Trong triều đình lặng yên không tiếng động thông qua hai đạo quyết nghị. Đạo thứ nhất quyết nghị là đại đường quân đội lùi lại 200 dặm, lấy đáp lại các nước hành động. Đạo thứ hai chính là cởi mở 2-3 tòa cửa khẩu thương mại. Ở cửa khẩu thương mại nơi cổ vũ đại đường các hoang bách tính lẫn nhau giao dịch, lẫn nhau lui tới với nhau, thúc đẩy nhân lực lưu thông. Dựa theo triều đình cho ra thuyết pháp, đại đường cùng các hoang trong đó nếu là minh hữu, liền không thể có chiến tranh, mà sâu sắc thêm lẫn nhau dân chúng trong đó hiểu rõ, chính là tránh khỏi chiến tranh thủ đoạn cần thiết. Sở hữu những thứ này đều là ở Lý Quân tiện lấy Thiếu Trương tham sự thân phận gia nhập tỉnh Trung Thư sau thông qua. Hạ Thanh Vinh ly khai tỉnh Trung Thư đồng thời bị Lý Quân tiện lật đổ địa vị phía sau, sinh ra chính là loại biến hóa này. Ở đây loại tiểu trong chuyện không có tốt lý do, mặc dù là Tống Vương cũng khó có thể ngăn cản, mà ngoại trừ trong triều đình, kinh sư bên trong, nho gia bảng cáo thị một mực liên tiếp không ngừng theo ra. Về sau, liền ngay cả kinh sư bên trong dân chúng tầm thường cùng với tóc trái đào tiểu đồng đều biết Ô Tư Tạng, Đông Tây Đột Quyết, Cao Câu Lệ cùng với các hoang bách tính đều ở học sao đường ngôn ngữ. Mà nho gia ở các hoang mở lớp học, mỗi ngày đều đang gia tăng, mỗi ngày đều có càng ngày càng nhiều người hồ bởi vì ngưỡng mộ đại đường văn hóa mà tiến vào lớp học. Học sao tiếng đường nói, bởi vì dân gian độ chú ý rất cao, đánh cược trong phường thậm chí mở ra bàn khẩu, đánh cược mỗi ngày mới tăng thêm lớp học con số cùng chủ động học sao đường ngôn ngữ người hồ con số. Mà loại này đặc thù bàn khẩu bất ngờ hấp dẫn rất nhiều người chú ý, cũng trong lúc đó, dùng nhân nghĩa lễ chi tín đến cảm hóa chư đồ, làm cho chư đồ đổi tà hướng thiện, cùng đại đường láng giềng hòa thuận hữu hảo, suốt đời hòa bình thuyết pháp, cũng ở kinh sư xôn xao, bất chi bất giác, nhân tâm ở đang lặng yên không tiếng động từ từ biến hóa. Vương gia, không xong, mấy ngày phía sau. Làm Vương Sung ngồi trong thư phòng xem các hoang tư liệu thời điểm, trong chớp mắt, Tô Thế Huyền gió mạnh lửa cháy xông vào, trong tay hắn cầm một tờ giấy, biểu hiện xem ra hết sức là bất an, thậm chí còn có chút lo lắng. Kinh sư bên trong không biết nơi nào tin tức truyền đến, có người bắt đầu ở so sánh trước trận chiến cùng chiến hậu, đại đường cùng các hoang kinh tế mậu dịch tình huống. Tình hình đối với vương gia rất là bất lợi. Tô Thế Huyền sắc mặt đỏ chót, thở không ra hơi. Tô Thế Huyền tùy tùng Vương Sung thời gian cũng không ngắn. Từ Tây Nam cuộc chiến đến Ta La cùng Khorasan cuộc chiến, tất cả chiến tranh không khỏi là hiểm ác vạn phần, nhưng coi như là lại nguy cấp tình huống, Tô Thế Huyền đều không có hoảng loạn quá. Đừng vội, từ từ nói. Vương Sung ngẩng đầu nhìn Tô Thế Huyền một chút, trong tay bút lông vung lên, ở trên bàn công văn trên trở về một hàng chữ, sau đó bỏ qua một bên, đem bút lông treo ở giá bút trên. Tô Thế Huyền ngớ ngẩn, hít sâu một hơi, ánh mắt yên tĩnh rất nhiều, nhưng nhìn như cũ tương đương bất an. Vương gia, kinh sư bên trong không biết từ đâu tới kẻ tò mò, đem đại đường xung quanh sở hữu trước trận chiến cùng chiến hậu tình huống bắt đầu so sánh. Nói là mỗi lần chiến tranh trước, sở hữu biên thùy bách tính an cư lạc nghiệp, hai nước bách tính cũng là lẫn nhau lui tới với nhau. Thế nhưng chỉ cần binh ra khai chiến, chính là thây chất đầy đồng, nông thôn thành trấn miếng ngói không còn, biên thùy dân chúng sinh hoạt cũng từ đây xuống dốc không phanh. Sinh hoạt trình độ kịch liệt trượt, Tô Thế Huyền vội vàng nói, chuyện này cùng chúng ta có quan hệ gì? Vương Dung ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, vương gia là bệ hạ thân phong dị vực vương, là binh gia thủ lĩnh. Những người này mâu đầu chính là nhắm thẳng vào vương gia cùng binh gia. Mà đặc biệt vương gia đứng mũi chịu sào. Tô Thế Huyền trầm giọng nói. Vù, Vương Dung nghe được lời nói này, rốt cục hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Không chỉ như vậy, đại nhân, hiện tại kinh sư Tuyên Dương loại này học thuyết người đại hành kỳ đạo. Thậm chí ngay cả rất nhiều kể chuyện tiên sinh cũng bắt đầu không nói Tam Quốc Ngụy Tấn, giang hồ giã sử, mà đổi nói chuyện này, mà bọn họ động tác này ở kinh sư bên trong hấp dẫn lượng lớn bách tính. Thậm chí ngay cả tiểu hài tử đều chạy tới nhìn, đây là ta đang trên đường tới nhặt được một tấm tửu lâu mua chuộc khách hàng bố cáo. Vương gia người xem, Tô Thế Huyền nói. Đem trang giấy trong tay bỏ vào Vương Dung trước bàn, trên nét mặt tràn đầy lo lắng. Vương Dung tiếp nhận tờ giấy kia, liếc mắt nhìn, không nói gì, chỉ là nhíu mày được càng sâu. Tấm này mời chào khách hàng bố cáo trên cũng không có quá nhiều nội dung, chỉ là chỉ minh hôm nay giờ tuất, 7 giờ tối đến 9 điểm, nói thoải mái bốn hoang, rộng rãi mời kinh sư bách tính đi vào thưởng nghe, đại nhân, chuyện này đối với đại nhân cực kỳ bất lợi, ta hoài nghi, e sợ lại là nho môn kiệt tác. Tô Thế Huyền nói, Vương Dung không nói gì, chỉ là ngồi ở tử đàn trong ghế, hơi nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra suy tính vẻ mặt, không biết quá bao lâu, Vương Dung rốt cục mở mắt ra, chuyện này ta sẽ đích thân xử lý, đêm nay giờ tuất. Ta muốn đích thân nghe một chút. Ngoặc kép, Vân Trung Tửu Lâu, kinh sư bên trong tiếng tăm lừng lẫy tửu lâu một trong. Tuy rằng tới nơi đó quan to hiển quý không nhiều, nhưng cũng rất chịu vãng lai bán dạo hoan nghênh. Chỉ cần là đi tới kinh sư Hồng Thương, có 8 phần 10 trở lên cũng sẽ ở nơi đó ngủ lại. Nửa đêm giờ tuất, vừa ăn xong cơm tối, trong bụng cơm canh tiêu hóa không lâu. Làm Vương Dung một thân thường phục, đến nơi đó thời điểm, Vân Trung Tửu Lâu đèn đuốc thông minh, từ lâu là biển người đông nghịt, liền bên ngoài quán rượu mặt, đều bày đầy lùn ngột, ngồi đầy rất nhiều đến đây lắng nghe kinh sư bách tính. Đến, tùy tiện nghe, tùy tiện ngồi, ở đây còn có trà bánh. Hoan nghênh đến, không lấy tiền, ngươi không tin. Đương nhiên không lấy tiền, ngươi không có nhìn đến đây nhiều người như vậy sao? Khà khà, cũng không sợ nói cho ngài. Tiền của ngài a, sớm có người ra. Ngoặc kép, bên ngoài quán rượu, 5, 6 tên sai vặt trên vai dựng một cái khăn trắng. Cần mẫn tới đi, lại là bưng nước đưa trà, lại là sắp xếp chỗ ngồi. Ân ngần cực kỳ, đại nhân. Tô Thế Huyền xoay đầu nhìn về một bên Vương Dung, lo lắng, gã sai vặt kia câu nói sau cùng. Hắn cùng Vương Dung nghe được rõ rõ ràng ràng, thương nhân vô lợi không dậy sớm. Vân Trung Tửu Lâu càng là nổi danh biết làm ăn. Thường ngày thời điểm, nhiều người như vậy tụ tập trong này. Biển người đông nghịt, còn giao không một phân tiền, ảnh hưởng đến việc buôn bán của hắn. Sợ là sớm đã phái người đi ra xua đuổi, nơi nào còn sẽ giống như vậy, bưng trà đưa nước, hỏi han ân cần, những chuyện này sau lưng nếu nói là không có hữu tâm nhân lợi dụng, đổ thêm dầu vào lửa, ai sẽ tin tưởng. Vương Dung không nói gì, Tô Thế Huyền ý nghĩ hắn lại há lại không biết, khoảng thời gian này, kinh sư bên trong xuất hiện quá nhiều chuyện. Sự tình có khác thường nhất định có yêu nghiệt. Tô Thế Huyền nói sự tình. Sau lưng là ai đang giở trò. Hắn tâm như gương sáng. so với ai đều biết. Mang ta đi, ngươi giúp ta đặt trước phòng khách. Vương Dung bình tĩnh nói. Một đường tiến nhập tửu lâu, dọc theo chạm trổ thang gỗ mà lên. Rất nhanh, Vương Dung liền tiến vào Vân Trung tửu lâu trong bao xương. Đây là khoảng cách khán đài gần nhất địa phương. Một phương bình phong cản trở những người khác tầm nhìn. Nhưng Vương Dung nhưng có thể thấy rõ ràng khán đài. Cộc, không biết quá bao lâu, theo đát một tiếng nhanh bản tiếng, toàn bộ trong tửu lâu đột nhiên toàn bộ yên tĩnh lại. Vương Dung ngồi ở trong phòng khách, chỉ thấy một tên ăn mặc trường bào màu xanh, tuổi tác hẹn ở 50 cho phép kể chuyện tiên sinh. Áo bào vén lên, đột nhiên leo lên khán đài. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt nhất thời đều tập trung này tên kể chuyện tiên sinh trên người. Chư vị, đều nói đại đường cường trư trong biển, dị vực vương lấy chiến công thành danh thiên hạ, trở thành thánh hoàng thân phong người thứ nhất đại đường khác họ Vương gia. Trung thổ thần châu chân chính cường thịnh nhất thời, bất quá trong đó trả giá gian khổ cùng đánh đổi, lại có bao nhiêu người biết? Nghe được kể chuyện tiên sinh câu nói đầu tiên, Vương Dung cũng không khỏi nhăn lại đầu lông mày. Ta đại đường hải định bát hoang, thác tây vực, bình đột quyết, phục man tộc, cự tây phiên, công lao thiên hạ đều biết. Bất quá các ngươi biết, ở đây chút chiến tranh trước, đại đường cùng chư hầu quan hệ sao? Tây Nam nhị hải, đại đường cùng Mông Xá chiếu Thái Bình mấy chục năm. Giữa song phương liên hệ vãng lai, lẫn nhau mậu dịch, thánh hoàng 27 năm, mỗi ngày tiến nhập nhị hải lục chiếu, buôn bán các loại hàng hóa, sinh tiên, hoa quả, hạt lúa thước bách tính nhiều vô số kể. Đứng ở nhị hải bình nguyên, hiện ở tòa này tàn phá sư tử thành trên, người sẽ vì là nhìn thấy phồn hoa cùng giàu có và đông đúc khiếp sợ. Mang đấu bồng, trong giỏ trúc phác lấy đứa trẻ phụ nữ, lão nhân, còn có thân thể cường tráng, giúp trà thương nhóm giúp phụ trà bánh nam nhân nhiều vô số kể. Coi như thắt lưng ngọc tử một dạng xuyên qua đại đường cùng Mông Xá chiếu. Mà ở ầm ầm sóng dậy, nhị hài trên, càng có vô số sĩ tử phong lưu. Treo thuyền bên trên, đại đường sĩ tử, Mông Xá chiếu sĩ tử toàn bộ tụ tập trong đó. Mà thuyền nhỏ bên trong phóng một cái bàn vuông, trên bàn vuông phóng một tấm tiểu lò than, hâm rượu, uống rượu, làm thơ, cái kia là hạng nào thích ý. Mỗi ngày truyền ra thi từ giai thuế ruộng, lưu truyền đến nhị hải lục chiếu cùng đại đường Tây Nam. Truyền vì là giai thoại, mà tư nhân sau đó, hai nước bách tính càng là nước sao tan, lẫn nhau lấy nhau nhiều vô số kể. Có người phụ thân là người đường, mẫu thân là Mông Xá chiếu người, mà tổ mẫu cũng là Mông Xá chiếu người. Giống như vậy lẫn nhau lấy nhau nhiều vô số kể. Có thôn trang thậm chí toàn bộ đều là hỗn huyết, mà dựa theo hộ bộ thống kê, vẻn vẹn là 27 năm. Có đếm hết, thông hôn số lượng thì đạt đến hơn 28,000 lễ. Mà dân gian không có thống kê tựu không biết bao nhiêu. Mà mượn hai nước hòa hợp quan hệ, phía Tây biên cảnh, nhà nhà hàng năm đều có thể kiếm được 12 nhiều bạc. Chân chính ra có thừa lương, vượt xa ra đại đường bình quân tài nghệ 72. Kể chuyện tiên sinh đùng dung một cái nhanh bản, trong mắt lộ ra một tia say mê vẻ mặt. Vương Dung không nói gì, chỉ là ánh mắt lộ ra trầm tư. Những thứ đồ này hắn đều chưa từng hiểu qua. Thánh hoàng 27 năm, hắn cũng còn không có nhập ngũ. Mà bây giờ đây, bây giờ Tây Nam đất chết ngàn dặm, hư hại nhà dân cư nhiều vô số kể. Bách tính thây chất đầy đồng, có người cha mẹ tướng thù, phụ tử phản bội. Đường biên giới trên, hai nước bách tính đến bây giờ còn lẫn nhau căm hận, cừu thị, song phương cả đời không qua lại với nhau. Chớ đừng nói chi là lẫn nhau mậu dịch. Tây Nam cảnh giới, nhà bốn người, một năm doanh sinh, cũng bất quá là ba lượng bạc.